Chương 175, lực lượng nghiền ép. Vanh mù củ rồ hướng về phía trước đánh ra một quyền, lực lượng cường đại ở quả đấm của hắn bạo phát, chói mắt kim quang đem miêu yêu cho nổ tung. Nặng đến hơn 1.000 cân miêu yêu bởi vì mù củ rồ quyền lực lật lên trên trời, dĩ nhiên trực tiếp ở giữa không trung thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời đầu khớp xương mảnh nhỏ rơi xuống dưới. Những cái này cốt phấn chiếu xuống mù củ rồ đám người dưới chân, lại hướng về Ni Cô phương hướng hội tụ, dường như lại muốn gây dựng lại, thế nhưng tốc độ đã phi thường thong thả, không có vài chục phút nghỉ muốn thành công. Inuisa cùng Di Lạc Mị Rổ Cụ từng thấy miêu yêu gây dựng lại thân thể người, chứng kiến miêu yêu sung túc tốc độ phía sau không khỏi hơi kinh hãi. Bởi vì bọn họ phía trước dùng phong chi thương đem miêu yêu thân thể nát bấy lúc, miêu yêu đều sẽ lấy phi thường kinh người tốc độ gây dựng lại. Nhưng là lúc này đây, hắn gây dựng lại tốc độ dĩ nhiên chậm vô số lần. Nếu như không nên nói lúc trước hắn thân thể nát bấy cùng lúc này đây có cái gì bất đồng, vậy cũng chỉ có mù cụ rổ dùng lực lượng của chính mình công kích bốn ngũ linh nguyên xạ kinh ngạc nói, là bởi vì mù cụ rổ khi đem thân thể hắn phá hư, để thương thế của hắn nghiêm trọng không cách nào đơn giản khôi phục sao Di Lạc Mị Rổ Cụ nói ra, chỉ có thể suy đoán như vậy, nếu không không có cách nào khác giải thích giống nhau công kích tại sao phải có lớn như vậy sai biệt, chẳng qua là ta không ngờ tới, thậm chí ngay cả mù cụ rổ cũng không có cách nào lập tức giết chết hắn. Mù cụ rổ lanh đạm nói, muốn lập tức giết hắn rất dễ dàng, trực tiếp đưa hắn đánh vào minh giới có thể, chỉ là không có tất vì hắn sử dụng như thế lực chiến đấu mạnh mẽ mà thôi. Bất quá ủng có thân bất tử đối thủ quả thực cực kỳ phiền phức, ta cũng không có thời gian với hắn bần thần, thẳng thắn cho hắn một thống khoái được. Ở mù cụ rổ tỏ thái độ muốn giết chết con này miêu yêu đồng thời, Inuisa đám người đều rất tò mò. Bọn họ đương nhiên tin tưởng mù cụ rổ có bản lãnh như vậy, chỉ là dùng quyền cước khẳng định rất khó thấu hiệu, cho nên bọn họ đều rất tò mò mù cụ rổ sẽ làm thế nào. Mà bị khống chế Ni Cô hoàn toàn không phải tin tưởng mù cụ rổ, không khách khí chút nào châm chọc nói, nhân loại các ngươi liền thích kiếm cớ, thừa nhận mình không có bản lãnh khó như vậy sao có bản lĩnh, ngươi liền đem thi thể của ta phá hủy, nếu là không có bản lĩnh liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nghe Ni Cô ý tứ, miêu yêu linh hồn dường như liền trốn ở trong thân thể của nàng. Cùng Inuisa, Di Lạc Mị Rổ Cụ chiến đấu qua miêu yêu chỉ là bị điều khiển từ xa thi thể mà thôi. Bất quá miêu yêu thi thể bị mù cụ rổ đánh một quyền phía sau, liền thân thể trọng tổ đều biến đến mức dị thường chắc trở, hay là bất tử chi thân cùng hạ cựu đỏ tỷ so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới. Nếu miêu yêu thi thể là hắn lưu lại thể xác, lẽ nào hắn không phát hiện được điểm này? Mù cụ rồ thật không biết tự tin của hắn là từ đâu tới. Mù cụ rồ lanh đạm nói, ngươi lập tức thì sẽ biết ta có không có có năng lực phá hủy thi thể của ngươi. Mù cụ rồ đánh ra một cỗ dẫn lực, để trên đất miêu yêu cốt phấn đều tụ tập ở một chỗ, trợ giúp chúng nó gây dựng lại. Có thể là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, cho dù cốt phấn đều bị mù cụ rồ tụ đóng lại, chúng nó cũng nhúc nhích nửa ngày mới chậm rãi tụ lại, thoạt nhìn phi thường gian nan. Cho dù một lần nữa hợp thành miếu yêu phía sau, hắn trên hải cốt cũng đầy là khe hở. Inuisa kỳ quái nói, mù cụ rồ, ngươi tại sao phải giúp hắn trốn ở Ni Cô trong cơ thể miêu yêu cười lạnh nói, dĩ nhiên trợ giúp thi thể của ta gây dựng lại, ngươi tên nhân loại này có chút bản lãnh, bất quá ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm chính mình bị chết nhanh hơn ở hắn dưới sự khống chế, miêu yêu thi thể lần nữa dương nanh múa vướt nhào lên. Mù cụ rồ lạnh rên một tiếng. Thuận tiện trả lời Inuisa vấn đề, giúp ngươi gây dựng lại thi thể chỉ là vì dễ dàng hơn thu thập ngươi, nếu không muốn ta thu thập một đống xương phấn tới tiêu diệt, không khỏi quá phiền phức. Mù cụ rổ tay trái hướng về phía trước dương lên, một cổ lực lượng cường đại đem miêu yêu thi thể mang lên trên trời, hướng về lam thiên trời xanh bên trên bay đi, rất nhanh thì biến thành một điểm đen. Không lộ như vậy một con miêu yêu dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành một điểm đen. Có thể thấy được hắn bay lên trời tốc độ có bao nhiêu nhanh, hắn bây giờ cách mặt đất khoảng cách cũng đã rất đáng sợ. Trốn ở Ni Cô trong cơ thể miêu yêu thất kinh nói, đây là lực lượng gì thiên Inuisa tự cho là thông minh nói y, thì ra là thế mù cụ rồ, ngươi là muốn cho hắn ngã chết sao từ cao như vậy địa phương ngã xuống, cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Di Lạc Mị Rồ Cụ thì nửa tin nửa ngờ nói, khổng lồ như vậy thân thể, từ cao như vậy địa phương ngã xuống khẳng định không dễ chịu. Nhưng là hắn đã trúng mù cụ rổ nắm đấm cũng không có chết, như vậy ngã xuống thật có thể lấy mạng của hắn sao mù cụ rổ gật đầu một cái nói, vẫn là Di Lặc Mị Rổ Cụ tương đối thông minh, không sai, lấy Miêu Yêu tình huống, đã là thi thể hắn không có khả năng ngã chết, nếu không cũng không khả năng ăn ta vừa rồi một quyền kia. Ta tiện hắn lên trời, chỉ là vì để hắn thể nghiệm một cái mặt trời tư vị mà thôi, cái này cái trên thế giới không có khả năng có yêu quái có thể ở Thái Dương bên trong sinh tồn. Vừa dứt lời, Mụ Cụ Rồ dùng vũ không thuật phi lên trên trời, lập tức đã không thấy tăm hơi bóng người. Di Lặc Mị Rồ Cụ trợn mắt há hốc mồm mà nói, Mụ Cụ Rồ mới vừa nói cái gì tới không có có yêu quái có thể ở Thái Dương bên trong sinh tồn. Nữ xạ nói ra, nghe ý tứ của hắn, dường như muốn Miêu Yêu đưa đến Thái Dương bên trong đi, loại chuyện như vậy thật có thể làm được sao? Cùng lúc đó, Mụ Cụ Rồ đã đem Miêu Yêu mang tới ngoài không gian. Mụ Cụ Rồ lãnh đạm nói, ngươi con này Miêu Yêu đã là thi thể, vũ trụ hoàn cảnh hẳn là không tổn thương được ngươi, thực sự là vật khí. Cái kia Miêu Yêu hốt hoảng nhìn bốn phía nói, nguyên lên trên trời đúng như vậy thế giới, ngươi tên nhân loại này lại có biện pháp đem ta mang tới cái này chủng địa phương. Nhưng là tựa như chính ngươi theo như lời, hoàn cảnh này không giết chết được ta, ngươi dẫn ta đi lên có ý nghĩa gì ngươi lập tức cũng biết. Cả mẹ rồ cổ Mụ Cụ Rồ liền xúc lực đều giảm bớt, trực tiếp sử xuất nhất chiêu thuấn phát cả mẹ rồ cổ, đem Miêu Yêu đánh về phía Thái Dương, sau đó trở về địa cầu đi. Hắn thậm chí liên kết quả cũng không cần các lỗ huy chừa. Bởi vì lấy Miêu Yêu năng lực, tuyệt đối không thể có thể thoát khỏi cả mẹ rổ cổ công kích. Làm Mụ Cụ Rồ trở về trên mặt đất lúc, phát hiện Inuyasha đám người vẫn như cũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lam thiên trời xanh, nhưng là lấy bọn họ năng lực, hẳn là tuyệt đối nhìn không thấy bầu trời tình huống mới đúng. Mụ Cụ Rồ có chút ngạc nhiên hỏi, các ngươi đang nhìn cái gì? Inuyasha như ở trong ngộng mới tỉnh nói, vừa rồi có một đạo màu xanh nhạt quang bay về phía Thái Dương, là của ngươi cả mẹ rổ cổ sao? Sản gỗ cảm thán nói, cái kia Miêu Yêu thật rắn chắc, bị cầu đêm 1.4 xiên bắn chúng dĩ nhiên cũng không có chết. Mụ Cụ Rồ ngẩn ra, thế mới biết là chuyện gì xảy ra. Lấy cả mẹ rổ cổ quan mang, trên mặt đất chứng kiến quả thực không kỳ quái. Còn sản gỗ nghi hoặc, thuần túy là làm điều thừa. Mụ Cụ Rồ lanh đạm nói, Miêu Yêu đương nhiên không có khả năng chống đỡ cả mẹ rổ cổ, thế nhưng ta không biết cần muốn nhiều đại lực lượng cả mẹ rổ cổ mới có thể thành công giết chết hắn. Muốn là đối với địa phương tạo thành quá lớn phá hư sẽ không tốt. Dưới so sánh, đem hắn tiến hướng Thái Dương sẽ đơn giản rất nhiều. Dừng một chút, Mụ Cụ Rồ rồi hướng cái kia Ni cô nói, phía dưới nên đến phía ngươi. Mụ Cụ Rồ, các loại cái này đối thủ là ta. Inuyasha vội vã đứng ra ngăn cản. Đương nhiên là ngươi. Mụ Cụ Rồ đương nhiên nói, chỉ có ngươi Long Lân Thiết Toái Nha mới có thể ung dung tiêu diệt hắn, ta ở trên trời chiến đấu lâu như vậy. Ngươi vẫn không có động thủ, ta cũng không có nói ngươi đó, mau tới.